Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 937, tình thế chắc chắn phải chết. Lãnh Thanh Thu dù sao cũng là cửu thiên kiếm thần, mặc dù chỉ có một sợi nguyên thần hạ phàm, nhưng là có tiên kiếm xương làm tương trợ, nàng dựa vào man lực liền công phá cửu thiên tù tiên đại trận. Xâm nhập lòng đất, Tần Phong cùng Cổ Xuyên Vân cùng bát hoang câu diệt ác chiến. Để tòa này lịch sử xa xưa thành phố dưới đất sụp đổ. To lớn thiên ma pho tượng cũng là ngã trái ngã phải. Hóa thành bức tường đổ tàn hoàn. Lãnh Thanh Thu nhìn thấy thiên ma pho tượng giữ tợn bộ dáng. Trên khóe miệng tròn, hiện ra một vòng cười lạnh. Nguyên lai cái kia một đám phản tặc vậy mà trốn đến địa phương này. Kiến tạo thành thị, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Siêu siêu siêu, thành thị sụp đổ, đại địa phủ đầy vết rách. Phất kiếm sơn trang các trưởng lão hóa thành từng đạo kiếm quang. Một đường lao nhanh, mắt thấy là phải chạy ra thành phố dưới đất. Lại gặp Lãnh Thanh Thu. Răng rắc, Lãnh Thanh Thu không nói gì. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, liền có một tầng giống như ảo mộng vậy băng tinh bay tản ra. Băng tinh thật nhỏ như bụi, giống như là một mảnh như ẩn như hiện mây mù. Các trưởng lão trốn quá vội vàng, căn bản không có phát giác băng tinh tồn tại, đem những băng này tinh hút vào trong thân thể. Trong nháy mắt, hơn 10 người trưởng lão liền hóa thành băng điêu, chết oan chết uổng. Lãnh Thanh Thu tiện tay giết những người đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nện bước trắng nõn tinh xảo chân nhỏ, chân trần dẫm lên băng cầu, đi tới Tần Phong, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt ba người trước mặt. Lãnh Thanh Thu chỗ đến, hàn phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ, khắp nơi bao trùm xương trắng. Cảnh tượng này, để Tần Phong không khỏi nhớ tới Hạ Ngữ Băng. Lãnh Thanh Thu kiếm pháp cùng Hạ Ngữ Băng một dạng, đi chính là huyền băng đại đạo, chỉ là Lãnh Thanh Thu kiếm đạo, so Hạ Ngữ Băng cao rất nhiều. Hô hô, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt trong miệng hai người thở ra khí tức trở thành bạch sắc. Thấy lạnh cả người từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra. Các nàng hai tay khoanh tay, thân thể run lập cập. Lãnh Thanh Thu liếc Cố Bắc Khuynh một cái, nụ cười thanh lãnh, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, không nghĩ tới, ta sẽ ở chỗ này gặp được kiếm của ta xương, xem ra từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, chợt, Lãnh Thanh Thu ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, nói ra, còn có bát hoang câu diệt cái kia phản nghịch. Ta đem hắn mang về cửu thiên, giao cho sư tôn trừng trị, là một cái đại công lao. Hơn nữa, Lãnh Thanh Thu một đôi lãnh mâu nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Phát giác được trong cơ thể hắn có một dòng nước nóng trào lên. Mang theo sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Kinh hỉ nói, trên người ngươi có phượng hoàng khí tức. Ngươi chính là từ Côn Lôn bên trong trộm đi phượng hoàng. Phá hư sư tôn vạn năm bố cục tên trộm kia. Quá tốt rồi, ta tìm tới ngươi, lấy ra ngươi phượng hoàng chi tâm, liền có thể rời đi cái này chim không thèm ị hoang vu địa phương. Phản hồi cửu thiên phục mệnh, Lãnh Thanh Thu trên kiều nhan lộ ra một nụ cười. Lãnh Thanh Thu ăn nói có ý tứ, nguyên thần đến kiếm ngục về sau, càng là chưa từng có cười qua. Đây là nàng đến kiếm ngục về sau, lần thứ nhất lộ ra nụ cười, chỉ là Lãnh Thanh Thu nụ cười không giống Hạ Ngữ Băng như vậy sưởi ấm. Vạn vật tan rã, sông băng hòa tan, Lãnh Thanh Thu nụ cười rất mỹ lệ, cũng rất lạnh, 10 điểm lãnh khốc, ở Lãnh Thanh Thu trong mắt, thập giới sinh linh cũng là run rế, liền xem như Tần Phong. Cũng bất quá là run rế bên trong hơi mạnh một con kia. Ngươi làm Côn Lôn bên trong một tôn kia thánh thú Phượng Hoàng mà đến. Tần Phong nao nao, từ Lãnh Thanh Thu trong giọng nói. hắn rốt cuộc minh bạch được. Trước đó ở trong Phượng Tê Quan, từ trên 9 tầng trời thăm dò hắn người là ai, dĩ nhiên là một tôn Cửu Thiên Kiếm Thần. Mặc dù hỗn độn kiếm hồn lập tức kéo tới mê vụ che lấp thiên cơ, thế nhưng là một tôn kia Cửu Thiên Kiếm Thần y nguyên phái đồ đệ của mình Lãnh Thanh Thu hạ giới đến điều tra Phượng Hoàng tung tích. Đương nhiên Lãnh Thanh Thu còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là thu hồi kiếm cốt, cùng nhau mang về Cửu Thiên Kiếm Cốt. Đối với Lãnh Thanh Thu sư tôn mà nói cực kỳ trọng yếu, là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Lãnh Thanh Thu nguyên cho là mình muốn đoạt lại kiếm cốt, tìm tới trộm đi Phượng Hoàng tiểu thâu, ít nhất cũng phải số 100 năm thời gian. Bởi vậy Lãnh Thanh Thu mới có thể thu phục 10 đại yêu tông, muốn mượn yêu tộc lực lượng đi tìm kiếm cốt cùng tiểu thâu. Tự liền Lãnh Thanh Thu cũng không nghĩ tới, hảo vận đến thời điểm cản cũng cản không được, kiếm cốt cùng tiểu thâu đều đang trước mắt mình. Lãnh Thanh Thu đối Tần Phong nhìn như không thấy, hướng về Cố Bác Khuynh vươn tay, bàn tay mở ra, răng rắc, băng xương ở Cố Bác Khuynh trên thân từ đuôi đến đầu cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt đã đến vòng eo trở lên. Lãnh Thanh Thu muốn trước từ Cố Bác Khuynh trên người đoạt lại kiếm cốt, sau đó lại lấy Tần Phong Phượng Hoàng chi tâm. Công tử, ở Lãnh Thanh Thu kiếm thần dưới sự uy áp, Cố Bác Khuynh cùng Lãnh Thanh Thu nhỏ bé như ở trước mắt, thân thể run rẩy, tứ chi hoàn toàn không nghe sai khiến. Cố Bác Khuynh mang theo tiếng khóc nức nở, dùng hết khí lực toàn thân hô to. Cố Bác Khuynh biết rõ, nàng có thể dựa vào người chỉ có Tần Phong, mà Tần Phong cũng nhất định sẽ bảo hộ nàng. Sau một khắc, Tần Phong lách mình đến Cố Bác Khuynh trước người, trong tay hỗn độn kiếm hóa thành ngọn lửa, lóng lánh quang mang, giống như ánh sáng mặt trời một dạng mang đến sưởi ấm, xua tán đi Cố Bác Khuynh trên người rét lạnh. Băng xương hòa tan, Cố Bác Khuynh lại một lần nữa khôi phục tự do. Cửu Thiên Kiếm Thần Lãnh Thanh Thu, ngươi làm việc cũng quá bá đạo a. Nàng là nha hoàn của ta, động nàng trước đó có không hỏi qua ta ý tứ? Tần Phong nhìn qua Lãnh Thanh Thu, sắc mặt băng lãnh. A, Lãnh Thanh Thu nghiêng đầu một chút, biểu lộ hơi kinh ngạc. Giáng lâm đến kiếm ngục đến nay, phản kháng Lãnh Thanh Thu nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều, nhưng là bọn họ đều chết ở Lãnh Thanh Thu dưới kiếm. Có thể chân chính phản kháng Lãnh Thanh Thu, phá nàng kiếm pháp người, Tần Phong vẫn là đầu một cái. Xương Làm, giết! Lãnh Thanh Thu dẫn ra ngón tay, Xương Làm kiếm chiều lấy Tần Phong chém tới. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, kiếm ý rực rào, không gì sánh kịp, bước ra một bước, trường kiếm đâm thẳng thương khung. Keng! Hỗn độn kiếm cùng Xương Làm kiếm giao phong, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tần Phong lui lại mấy bước, khóe miệng chảy máu, không hổ là Cửu Thiên Kiếm Thần. Một kiếm chi uy, có thể so sánh Cổ Xuyên Vân cùng Bát Hoang Câu Diệt tổng cộng. Tần Phong trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ngươi cũng không sai, vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Lãnh Thanh Thu cười lạnh, có thể ngươi không phải đối thủ của ta. Ta trong vòng 10 chiêu tất sát ngươi, chờ ta đoạt lại kiếm cốt, thực lực tăng nhiều, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Lãnh Thanh Thu vung tay lên, một tòa băng lao lăng không ngưng kết ra, đem Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng cầm tù trong đó. Lãnh Thanh Thu mục đích rất rõ ràng, nàng muốn trước tiên đoạt Cố Bác Khuynh kiếm cốt, lại đến ứng phó Tần Phong. Tần Phong tu vi cảnh giới thua xa Lãnh Thanh Thu, vừa dài thời gian ác chiến, liên chiến Cổ Xuyên Vân cùng Bát Hoang Câu Diệt hai tôn cường địch, nguyên khí trong cơ thể thâm hụt, đã là nỏ mạnh hết đà. Ở Lãnh Thanh Thu xem ra, đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Tần Phong không có khả năng phá cục. Tần Phong lấy mu bàn tay lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trên mặt lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta vừa mới một kiếm kia, chỉ là vì thử một lần. Bản thân cùng Cửu Thiên Kiếm Thần, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch? Hiện tại ta đã biết, chênh lệch giống như một trời một vực. Ta chỉ có thể chống đối kiếm của ngươi, căn bản không có khả năng chiến thắng ngươi. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ta nhận thua. Tương phản, thua chính là ngươi. À, vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi có biện pháp nào phá cục. Lãnh Thanh Thu hai tay vây quanh, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Đối với Lãnh Thanh Thu mà nói, kiếm ngục thực sự quá buồn tẻ. Thật vất vả gặp được một cái dám can đảm phản kháng nàng người. Nàng có chút hưng phấn, muốn mèo hí con chuột. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.